99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1748, chương 1758, nữ hài nhi này không đơn thuần. Thẩm Chi Liệt vành môi càng ngày càng kéo căng, rất nhanh liền đi vào trong thang máy. Đi đầu một bước đi vào lầu mấy, phòng Đồng Đồng đi vào, đưa tay muốn nhấn chuông cửa. Có thể Thẩm Chi Liệt không nói gì, trực tiếp nhấn đi, sắc mặt thủy chung khó coi, dầu dĩ cũng không nói chuyện, ôm Diệp Thiến Thiến nhìn qua cửa thang máy phản quang mặt. Cái này không riêng gì Diệp Thiến Thiến, liền phòng Đồng Đồng đều đã nhìn ra nam nhân này tựa hồ có chút không cao hứng. Chẳng lẽ là bởi vì trước đó nàng nói qua những lời kia? Phòng Đồng Đồng cảm giác rất có thể. Nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, trong lòng chột dạ. Diệp Thiến Thiến rõ ràng cảm thấy phòng Đồng Đồng bộ dáng, cũng căng thẳng vành môi, hí mắt làm bộ không có trông thấy bộ dáng. Keng, thang máy đến trạm. Thẩm Chi Liệt ôm Diệp Thiến Thiến đi ra ngoài trước, mà phòng Đồng Đồng thì là rất tự nhiên rơi vào đằng sau. Diệp Thiến Thiến bị buông ra, Thẩm Chi Liệt thì là trực tiếp mở cửa ra về sau, mở đèn đi vào. Diệp Thiến Thiến quay đầu tiến đến phòng Đồng Đồng, thè lưỡi bước nhanh đi theo, nói nhỏ: bạn trai ngươi có phải hay không không quá cao hứng a? Thoạt nhìn là khả năng tâm tình không tốt. Tại sao vậy? Ai biết được, vốn là như vậy, không hiểu thấu. Phòng Đồng Đồng mặt thoạt nhìn có chút tâm thần bất định, nói: sẽ không phải là bởi vì ta a? Hắn là không phải không quá hoan nghênh ta ở ngươi nơi này a? Nếu không, ta vẫn là đi tìm khách sạn ngủ tính. Diệp Thiến Thiến sắc mặt khó coi, tức giận nói: tìm cái gì khách sạn a? Ngủ nơi này, hắn mới không phải nhỏ mọn như vậy người, khẳng định có sự tình khác, không phải là bởi vì ngươi. Vào đi. Phòng Đồng Đồng lắc đầu: được rồi được rồi, ta vẫn là đi thôi. Phòng Đồng Đồng. Diệp Thiến Thiến bị tức đến, đưa tay đưa nàng một cái kéo vào đến, mới đưa cửa đóng. Phòng Đồng Đồng bị kéo vào, trước tiên đang đuổi tìm Thẩm Chi Liệt thân ảnh, người đâu? Diệp Thiến Thiến không có phát giác được nàng đang tìm người, nói: tắm rửa sao? Ngạch, ta không mang quần áo. Ngươi có quần áo sao? Phòng Đồng Đồng người mặc vẫn là phù dâu quần áo, xinh đẹp tiểu lễ phục quần lụa mỏng, bên trong mặc cũng là silica gel nịt vú, lưu lại khang thành cũng là lâm thời quyết định, cho nên căn bản không có thay đi giặt quần áo. Có là có, nhưng là ta đều mặc qua, không có cái mới quần lót. Diệp Thiến Thiến nhìn nàng một cái, áo ngủ có thể cho ngươi tìm một bộ, không quan hệ nha, mặc qua mặc qua, cũng không phải chưa giặt, tiếp lấy mặc là không được. Ta có bạn trai, áo ngủ ngươi có thể mặc, quần lót không được. Diệp Thiến Thiến luôn luôn thẳng. Phòng Đồng Đồng một lần nghe được nàng là ý gì, gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Mà Diệp Thiến Thiến đi vào trong phòng mình thời điểm, một chút nhìn thấy Thẩm Chi Liệt đứng ở bên cạnh cửa sổ. Trông thấy Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến cảm thấy giận không chỗ phát tiết, đem cửa đóng, bước tới. Diệp Thiến Thiến bàn tay dựng ở Thẩm Chi Liệt đầu vai, nói: ngươi có ý tứ gì nha? Ta khuê mật tới nhà ở vài ngày, ngươi bày biện tấm mặt thối tính là gì? Thẩm Chi Liệt xoay người lại, nhìn xem Diệp Thiến Thiến rất rõ ràng không cao hứng mặt, vành môi căng cứng, nói: ta cảm thấy ngươi cái này khuê mật không quá biết làm người, sao có thể như vậy vào ở trong nhà người khác đến xem như khuê mật, đây không chắc cũng quá không giới hạn. Chủ yếu hơn là tại khách sạn thời điểm nàng nói với hắn những lời kia, quay đầu lại làm bộ cái gì đều không biết bộ dáng, cái này khiến Thẩm Chi Liệt có chút phản cảm. Bản thân hắn là bác sĩ tâm lý, phòng Đồng Đồng tâm tư, hắn ẩn ẩn có thể suy đoán đến một chút, nữ hài nhi này không đơn thuần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.